Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc tôi vẫn còn hỗn loạn, nhưng tất cả đã quá muộn, chưa kịp để Nguyên Thư Giao lao tới trước mặt Tiêu Hành, cũng chưa đợi tôi nghĩ ra được cách gì ứng phó. Đạo thiên lôi đầu tiên đã giáng xuống một đạo lôi quang to cỡ miệng bát, xung quanh lửa điện tung tóe, không cho bất kỳ ai thời gian phản ứng, cứ thế mà nện thẳng lên lưng Tiêu Hành. Trước mắt tôi là một màn ánh sáng trắng loá, ngay sau đó, tiếng sấm nặng nề như xé rách trời cao vang lên bên tai. Thiên lôi giáng quá gần, tôi lập tức bị âm chấn chấn động, một lần nữa phun ra ngụm M, Á, U đỏ tươi. Lăng Chi Triệt cũng bị dư chấn từ thiên lôi đánh trúng, lực tay lỏng ra. Tôi lập tức vùng thoát khỏi hắn, dốc toàn bộ sức lực, liều mạng bò về phía Tiêu Hành. Bên cạnh Tiêu Hành đã là một mảnh đất cháy đen, chỉ một đạo thiên lôi thôi, y phục trên người hắn đã nát vụn thành từng mảnh tơi tả. Hắn vẫn còn gắng gượng quỳ thẳng, nhưng toàn thân linh khí phân tán bốn phía, hơi thở mong manh, tuyệt đối không thể chịu nổi đạo thiên lôi thứ hai. Nguyên Thư Giao rốt cuộc cũng hoàn hồn, chỉ thấy nàng cắn mạnh vào tay vị trưởng lão đang giữ mình, rồi lao thẳng vào vùng đất cháy, nhào tới bên Tiêu Hành, run rẩy ôm lấy hắn mà khóc nức nở. Nguyên Thư Giao, mau rời khỏi chỗ đó, lôi kiếp thứ hai sắp giáng xuống rồi. Nếu không muốn hồn phi phách tán thì lập tức rời khỏi Tiêu Hành. Trong giọng nói của trưởng môn đã mang theo vài phần sốt ruột, nhưng động tác trong tay ông lại hoàn toàn không dừng. Phù đạo thiên lôi phù thứ hai vẫn cứ thế hóa thành làn khói xanh, bay đi. Từ đám mây đen trên đỉnh đầu Tiêu Hành, tiếng sấm rền vang lần nữa nổ ra, cuồn cuộn như muốn xé trời. Thiên lôi còn chưa giáng xuống, mà tôi đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sắp bị tiếng sấm làm vỡ nát. Lăng Chi Triệt càng tệ hơn, ôm N, G, Ự, C phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Tôi quay đầu nhìn lại, Nguyên Thư Giao dường như đã ngất lịm, nhưng thân thể nàng vẫn cố chấp phủ lên người Tiêu Hành, không nhúc nhích. Trên chu tà nhai gió lớn cuốn tràn, váy áo nàng phần phật như chiếc lá mỏng manh sắp bị cuốn bay. Phải nghĩ cách, Vân Yên Ninh, mau nghĩ cách đi. Một cơn hoảng loạn sộc thẳng lên tim. Tôi chỉ cảm thấy linh khí toàn thân sôi trào dữ dội, ngay cả Nguyên Anh trong cơ thể cũng bắt đầu bứt rứt bất an, như muốn phá thể mà ra. Những vết thương sau lưng do roi giới tiên để lại càng lúc càng đau rát, đau đến mức giống như có ai đó đang chậm rãi L, I, E, M dọc theo từng vết xước, khiến da thịt tê dần, đầu óc choáng váng. Trước mắt dần dần mở đi, chẳng lẽ tôi sắp tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Đúng lúc ấy, một luồng mát lạnh từ đan điền khẽ lan ra, như một dòng suối xoa dịu lòng tôi. Linh khí toàn thân dần ổn định trở lại, cả Nguyên Anh cũng chấn định, không còn bứt rứt. Tôi lập tức ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, ổn định tinh thần. Ngay khoảnh khắc ấy, Cửu Tiêu lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi áp Cửu Tiêu lên má, cảm nhận luồng khí mát dịu lành len lỏi từ đó, chưa từng có khi nào lại khiến người tôi thấy dễ chịu đến vậy. Cảm ơn ngươi, Cửu Thiều, có thể giúp ta một lần nữa không? Dường như nghe hiểu được tiếng lòng tôi, Cửu Thiều ngoan ngoãn bay vào lòng bàn tay tôi. Trên trời, tiếng sấm mỗi lúc một lớn, giữa tầng mây dày đặc, một đạo thiên lôi to cỡ miệng bát lại bắt đầu cuộn xoáy. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau lan khắp toàn thân, gắng gượng giữ cho tinh thần tỉnh táo, vận khí thúc động tâm mạch, dốc sạch toàn bộ linh lực, đưa Tiêu lên miệng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Tiêu vừa vang, toàn thân Cửu Thiều liền phát ra hào quang trắng thuần khiết. Tôi cố gắng kiên trì, nhưng chỉ đủ sức thổi trọn vẹn năm âm. Vừa dứt, ánh sáng trên thân Tiêu liền hội tụ thành một điểm, như đốm sao rơi, bay vút về phía Tiêu Hành và Nguyên Thư Giao. Chỉ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ánh sáng ấy chắn ngang đạo thiên lôi đang giáng xuống hai người họ. Luồng ánh sáng trắng ấy va chạm với thiên lôi phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Kim quang chói mắt, giải khí cuồn cuộn bùng lên, dư chấn mạnh đến mức ngay cả trưởng môn và các vị trưởng lão cũng bị ép phải lùi lại mấy bước. Thân ảnh của Nguyên Thư Giao và Tiêu Hành bị khói bụi dày đặc che khuất. Còn tôi cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất, Cửu Thiều trong tay khẽ run lên, ánh sáng trên thân dần tắt đi. Chỉ chốc lát sau, nó đã trở lại dáng vẻ khi tôi gặp nó lần đầu tiên. Một cây tiêu sơn đen đơn giản, nay lại có thêm một vết nứt. Tôi ôm chặt Cửu Thiều vào ngực, nước mắt liền không tự chủ chảy xuống. Sư phụ, Lăng Chi Triệt không biết đã bò đến từ khi nào, lúc này cũng đã nằm rạp trên đất. Tiếng hô của hắn làm tôi bừng tỉnh, tôi gắng sức mở mắt nhìn về phía trước, nhờ một kích cuối cùng của Cửu Thiều, Thiên Lôi đã bị tan rã giữa không trung, nhưng luồng linh áp khủng khiếp khi sét giáng xuống vẫn hất Nguyên Thư Giao bay ra khỏi lưng Tiêu Hành, ngã sang một bên. Chẳng lẽ, nàng C-H-E-T rồi sao? Tim tôi thắt lại một cái, nhưng toàn thân đã chẳng còn chút sức lực nào để cử động. Phía xa, hình như Tiêu Hành khẽ nhúc nhích, chỉ thấy hắn cố dùng chút sức lực cuối cùng, nắm chặt lấy tay Nguyên Thư Giao. Tôi vừa khóc vừa nhìn hai người họ, nhưng tôi đã chẳng còn bất kỳ cách nào nữa rồi. Gió bỗng trở nên lạnh lẽo thê lương, trưởng môn không một biểu cảm, đang châm lửa đốt nốt tấm Thiên Lôi phù cuối cùng. Trên đỉnh đầu Tiêu Hành, mây đen lần nữa cuồn cuộn nổi lên, tiếng sấm so với hai lần trước vang dội hơn không biết bao nhiêu lần, ép đến mức Lăng Chi Triệt phải phun thêm một ngụm máu. Từ xa, Nguyên Thư Giao dường như bị tiếng sét đánh thức. Nàng khẽ động đậy, lớp y phục đã rách nát, không che được làn da trắng như tuyết, mỗi một cử động đều lộ ra những mảng da thịt. Nguyên Thư Giao nhìn bàn tay đang bị Tiêu Hành nắm lấy, chỉ khựng lại một giây, rồi lập tức không màng tất cả, gắng sức bò về phía hắn. Tôi mở to mắt, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn nàng lại lần nữa phủ lên người Tiêu Hành, dùng thân thể nhỏ bé của mình che chở cho hắn. Tôi đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể lặng lẽ khóc. Nguyên Thư Giao, người lấy đâu ra khí lực ấy? Người có biết không, nếu tiếp tục ở đó, người sẽ C-H-E-T đấy. Sư tỷ, thật sự đã không còn cách nào nữa rồi. Tiếng sấm gào thét từng trận, như muốn chấn nát linh hồn tôi. Trong tầng mây đen, một luồng sáng trắng như mãng xà lượn sóng, to như thân thùng nước, theo sau là tiếng sét long trời lở đất. Cả vùng rung chuyển, đạo Thiên Lôi cuối cùng rốt cuộc đã giáng xuống. Chỉ thấy, một tia sét mảnh như sợi tóc từ tầng mây rơi xuống, khẽ chạm vào một lọn tóc của Nguyên Thư Giao. Rồi lập tức tan biến, ngay sau đó, mây đen tán đi, bầu trời trong sáng trở lại. Ngoài một vùng đất cháy đen vương vãi dưới chân, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi, một đám người đầy thương tích, chỉ còn biết nhìn nhau C, H, E, T lặng, tận mắt chứng kiến một màn, hào quang nữ chính, kích hoạt thành công. Cách chương.